Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ, chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là vừa lớn lại kiên cố, y chang nhà ta. Hơn nữa, dựng lên một tòa nhà lớn như vậy, chỉ dùng 3 đến 5 ngày là được rồi, tốc độ thật nhanh. Đúng vậy đó, giống nhà ta, dựng lên đều cần thời gian 1 tháng. Nhưng mà ta cảm thấy vẫn còn kém hơn tòa nhà này. Xi măng này thật là thần khí xây nhà mà, đồ tốt nha, mọi người rối rít cả kinh nói. Không chỉ như vậy, hỏa thân sợ hãi thán phục nói. Cái xi măng này tại phương diện xây nhà có thần hiệu, từ cái này nghĩ xa ra, nó tại một ít phương diện như xây đập nước, xây tường thành, sửa đường vân vân cũng có thể dùng, hơn nữa hiệu quả càng tốt hơn. Đúng vậy nha, làm sao lại không nghĩ tới. Hòa đại nhân nói thật phải, xây nhà đều nhanh như vậy, tốc độ xây tường thành tuyệt đối không chậm. Thật là một đồ tốt đấy, một điểm mấu chốt nhất là, cái xi măng này dĩ nhiên là bệ hạ phát minh ra. Hòa thân hai mắt cuồng nhiệt, sùng bái nhìn xem Lâm Bắc Phàm. Điều này nói rõ bệ hạ là thiên mệnh chi tử chân chính, là thiên cổ thánh quân, cho nên mới được trời dẫn dắt, phát minh ra thần khí trấn quốc xi măng. Có vị thánh quân này, hạ quốc chúng ta tất nhiên nhanh chóng bay lên quật khởi, uy chấn tứ phương, mãi mãi trường tồn, vĩnh viễn thiên cổ. Những người khác cũng hô to, có vị thánh quân này, hạ quốc chúng ta tất nhiên nhanh chóng bay lên quật khởi, uy chấn tứ phương, mãi mãi trường tồn, vĩnh viễn thiên cổ. Hòa thân lại nói, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, người khác hô to theo, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, ngay cả yêu yêu cũng không nhịn được nói. Tiểu hôn quân, ngươi còn thật là lợi hại, trước đây coi thường ngươi. Tại bên trong thanh âm tâng bốc của mọi người, Lâm Bắc Phàm phiêu rồi, đắc ý cười lớn. Ha ha, các vị ái khanh quá lời, nhưng mà trẫm hiểu tâm tình các ngươi, trở về rồi thì tất cả đều trùng điệp ban thường. Tạ bệ hạ, mọi người lần nữa cùng hô. Tốt, chúng ta là vẫn là nói chuyện chính sự đi. Lâm Bắc Phàm ho khan một cái, chỉ vào nhà xi măng bên cạnh nói. Các vị ái khanh, các ngươi cảm thấy một ngôi nhà như này, bán bao nhiêu tiền thích hợp? Khởi bẩm bệ hạ, một tòa nhà vừa lớn lại rắn chắc như này, thế nào cũng phải 5-60 lượng chứ? Đúng vậy đó, vi thần cũng cảm thấy 5-60 lượng là thích hợp. Như một ngôi nhà trước đó ta mua, cùng căn này không chênh lệch nhiều, liền xài 60 lượng, Lâm Bắc Phàm nhàn nhạt lắc đầu. Cao cao, trẫm định đem những phòng ốc này bán cho dân chúng bình thường. 5-60 lượng đối với bọn hắn tới nói đã là giá trên trời, căn bản là mua không nổi. Hòa thân dựng lên 3 ngón tay, vậy liền 40 lạng bạc. Lâm Bắc Phàm vẫn lắc đầu, vẫn là cao, vậy liền 30 lượng bạc. Lâm Bắc Phàm vẫn như cũ lắc đầu, vẫn là cao, bách tính bình thường mỗi tháng thu nhập là 200 văn, một năm thu nhập chính là 2-4 lượng bạc. Nếu như không ăn không uống, bọn hắn cần 12 năm thời gian mới có thể mua xuống một ngôi nhà. Nếu như bớt ăn bớt mặc, vậy liền cần 20 năm trở lên, nhân sinh có bao nhiêu cái 20 năm. Hơn nữa giá nhà quá cao không được, sẽ ức chế kinh tế, cho nên trẫm cho rằng. Lâm Bắc Phàm dựng lên 2 đầu ngón tay, 20 lạng bạc là đủ rồi. Mọi người lại một lần nữa chấn kinh, bệ hạ, nhà tốt như vậy, 20 lạng có thể quá rẻ hay không? Chúng ta có thể hay không quá thua thiệt, nếu không chúng ta vẫn là tăng giá đi, Lâm Bắc Phàm lắc đầu. Kỳ thực cũng không có giá vốn gì, đất đai này là của trẫm, không tốn tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xi măng xây dựng nhà, nguyên vật liệu trực tiếp từ trong núi bên cạnh đào móc ra, cũng không tốn tiền gì. Về phần nhân công, người là từ bên trong thợ mỏ kéo ra, tiền công đã sớm thanh toán. Cho nên tổng hợp xuống, chúng ta xây một căn nhà như vậy vô cùng rẻ. Mọi người gật đầu một cái, chính xác không tốn tiền gì. Bán rẻ hơn một chút, cũng coi là phúc lợi trẫm dành cho dân chúng nha. Hòa thân thuận miệng tâng bốc, bệ hạ không hổ là thiên cổ thánh quân, nhân từ vô song, mọi người cùng hô. Bệ hạ thiên cổ thánh quân, nhân từ vô song, Lâm Bắc Phàm lại một lần nữa đắc ý cười lớn. Ha ha, sau khi cười xong, Lâm Bắc Phàm mở ra một tấm bản đồ, nói. Kinh thành quá nhỏ, không chứa được nhiều người như vậy. Cho nên trẫm dự định ở bên cạnh kinh thành sáng lập thành mới, dùng xi măng để xây dựng nhà, sửa đường, để dân chúng an cư lạc nghiệp. Đây chính là bản đồ quy hoạch vẽ xong ngay trong đêm, các ngươi xem một chút như thế nào. Mọi người nhìn qua, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong bức vẽ phòng ốc san sát nối tiếp nhau, đường rộng lớn chỉnh tề, tường thành hùng vĩ cao vót. Đây không phải sáng lập một tòa thành mới đâu, đây rõ ràng là chế tạo một tòa đế thành, coi như kinh thành của Hoàng Triều cũng còn kém rất rất xa đấy. Bệ hạ, chuyện này, có thể thành ư, vì sao không thể, sự do người làm, chỉ cần dốc hết toàn lực đi làm, sớm muộn có một ngày sẽ thành. Lâm Bắc Phàm cười nói, trong lòng tràn ngập lòng tin. Cách chương.